Tuyệt thế dược thần, chương 1384, ân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Bảo Lâu một gian trong thư phòng, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Hàn Thiên pha tiên trà, không nhanh không chậm, quá trình này rất dài, hắn nhưng vẫn không có nói. Diệp Viễn cũng không vội, liền như thế yên lặng nhìn Hàn Thiên. Rốt cục, Hàn Thiên rót một chén tiên trà, bưng đến Diệp Viễn trước. Tiểu tử ngươi thật đúng là khôn khéo a. Một ân tình, liền để Vạn Bảo Lâu cùng Tần gia trở mặt thành thù. Hàn Thiên cười nói, Diệp Viễn đứng dậy tiếp nhận chén trà, tương tự cười nói. Lâu chủ nếu ra tay, tự nhiên là cho rằng Diệp Viễn ân tình, giá trị cái giá này. Hàn Thiên nghe vậy ha ha cười nói, chỉ là động huyền cảnh giới, dám ở bổn lâu chủ trước nói như thế, ngươi. Vẫn là đầu một cái a, Diệp Viễn cười nói. Cường giả cũng là theo người yếu từng bước một đi tới, Diệp Viễn không có cần thiết tự ti. Hàn Thiên cười gật đầu nói thật hay, bất quá có tư cách nói câu nói như thế này người, cũng không nhiều. Ta thừa nhận, ngươi là trong đó một cái, Diệp Viễn cười nói, đa tạ lâu chủ khích lệ, đùa giỡn, Tiêu Phong đi một chuyến Côi Sơn Thành, cùng Diệp Viễn giao lưu một phen, liền tìm thấy tầng kia ngưỡng cửa. Một cái nhỏ nhỏ động huyền trung kỳ. Có thể có ma lực như thế. Hắn không có tư cách nói lời này, ai có tư cách. Chỉ tiếc, hắn đạo cùng Tiêu Phong tuyệt nhiên không giống, tìm Diệp Viễn cũng vô dụng. Không phải vậy, hắn như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Phải biết, Vũ Mông Vương Thành đã 10 vạn năm chưa từng sinh ra thần quân cảnh cường giả rồi. Diệp Viễn tên tiểu tử này, quá ma tính rồi. Chỉ là điểm này, Hàn Thiên không nói, người ngoài là tuyệt đối không thể biết đến. Mặc dù Tiêu Phong đột phá cảnh giới, cũng sẽ không có người tin tưởng, hắn đột phá cùng Diệp Viễn có quan hệ gì. Đương nhiên, ngoại trừ Hàn Thiên, nếu như không phải Tiêu Phong chính mồm thừa nhận, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dưỡng nguyên đan lợi nhuận cực kỳ không sai, nhưng dù sao chỉ là nhất giai trung phẩm thần đan, nếu như không phải là bởi vì điểm này, Hàn Thiên làm sao có khả năng ra tay. Bất quá, ngươi ngày hôm nay vẫn là quá liều lĩnh rồi. Tần Nam Thiên sủng ái nhất con bé kia, ngươi làm như thế, cùng Tần gia nhưng là lại không có nửa điểm hoàn truyền chỗ trống. Hàn Thiên nói, ha ha, hắn Tần gia đều phán tử hình ta, mặc dù ta ngày hôm nay không ra tay, lẽ nào bọn họ liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Diệp Viễn đem Tần Thiên thái độ nói một lần, Hàn Thiên nghe xong cũng là thầm giật mình. Đổi làm người khác, mặc dù Tần gia thật sự có loại thái độ này, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hỏa hoãn. Hắn ngược lại tốt, ngươi tàn nhẫn, ta so ra ngươi còn tàn nhẫn. Vừa ra tay, trực tiếp giết Tần Bội Du, nhưng ta Vạn Bảo Lâu dù sao cũng là ngoại lai thế lực, ngươi lại làm sao biết ta đứng ra, liền có thể bãi bình Tần gia. Hàn Thiên khá cảm thấy hứng thú nói, Diệp Viễn cười nói, chính là bởi vì Vạn Bảo Lâu là ngoại lai thế lực, vì lẽ đó các ngươi càng thêm hiểu được người sáng suốt thoát thân. Tần gia Hắc Liêu. Vạn Bảo Lâu nhất định sẽ không thiếu. Nhà đầu kia làm toàn bộ vương thành bẩn thỉu xấu xa, các ngươi làm sao có khả năng không có nàng nhược điểm ở trong tay. Hàn Thiên lần này thật sự có chút giật mình, hắn nguyên tưởng rằng Diệp Viễn chỉ là kích động bên dưới đánh bậy đánh bạ, không nghĩ tới Diệp Viễn đã sớm định liệu trước. Cái kia tiểu bàn tử có tí khôn vặt, nhưng là cùng Diệp Viễn trầm ổn cùng cơ trí so ra, kém đến quá xa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn nhìn như lỗ mãng, kỳ thực đã đem hết thảy đều tính sẵn rồi. Đặc biệt là ở loại này bỗng nhiên tình huống dưới, Diệp Viễn còn có thể duy trì như vậy đầu óc tỉnh táo, đúng là hiếm thấy. Hàn Thiên tự hỏi, chính là chính hắn ở vào Diệp Viễn vị trí, cũng không thể làm so với hắn tốt hơn rồi. Ha ha, đã như vậy, ngươi dự định làm sao còn ân tình này của ta a? Hàn Thiên cười nói. Diệp Viễn suy nghĩ một chút, nói, chờ ta sau khi đột phá đi, có một loại phương pháp luyện đan, ta còn không hiểu được. Đợi sau khi đột phá, hẳn là liền gần đủ rồi. Hàn Thiên ánh mắt sáng ngời, nói, giống như dưỡng nguyên đan đan dược. Diệp Viễn gật gật đầu, ha, tiểu tử ngươi, không đem trái tim tự đặt ở đan đạo ở trên, quả thực chính là lãng phí a. Hàn Thiên hơi có chút hưng phấn nói, một cái dưỡng nguyên đan. Liền cho Vạn Bảo Lâu mang đến lớn như vậy lợi nhuận. Lại tới một người cao cấp hơn đan dược, Vạn Bảo Lâu thật là muốn kiếm bộn rồi. Diệp Viễn cười nói, lâu chủ lại làm sao biết, Diệp Mỗ ở võ đạo, không có chiến tích đâu. Hàn Thiên nghe vậy không khỏi cứng lại, nói thật sự, hắn vẫn đúng là không nhìn ra, Diệp Viễn ở võ đạo, có cái gì chỗ thích hợp. Nhìn thấy Diệp Viễn, Tạ Tĩnh Nghi một mặt lúng túng. Diệp Viễn, ta, ha ha, phía kia tiện tỳ ta đã sớm nhìn nàng khó chịu rồi. Ngươi ngày hôm nay đây vừa ra, hả hê lòng người a. Diệp Viễn cười to, giảm bớt tiểu bàn tử lúng túng. Tiến hành chuyện này, Diệp Viễn đối với Tạ Tĩnh Nghi cảnh giác cũng hoàn toàn bị bỏ đi. Tiểu bàn tử cũng không nghĩ tới, sẽ cho Diệp Viễn rước lấy phiền toái lớn như vậy. Càng không có nghĩ tới, Diệp Viễn hậu trường lại như thế mạnh. Vạn Bảo Lâu mặc dù là ngoại lai thế lực, thế nhưng Hàn Thiên thực lực thả ở nơi đó, mặc cho cũng không ai dám khinh thường. Ha, ha ha, Mật gia ta cuối cùng cũng coi như là làm một cái đại sự kinh thiên động địa. Hí, tiểu bàn tử nhìn thấy Diệp Viễn thái độ, liền biết hắn cũng không có trách tự trách mình. Ngược lại, bởi vì chuyện này, Diệp Viễn đã hoàn toàn tiếp nhận hắn. Điều này làm cho ngực hắn một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đi. Chỉ nói là sự khẽ động vết thương, đau đến quất thẳng tới đánh. Tần Bội Du trên tay roi ra nhưng là thần khí, bất động thần nguyên thời đánh ở người trên người. Đó là tiên tiên thấy thịt, hơn nữa rất khó dụng thần nguyên chữa trị. Là theo đến hiện tại, tiểu bàn tử vết thương trên người cũng không có bao nhiêu chuyển biến tốt. Diệp Viễn ném cho hắn một viên ngoại thương đan dược, hiếu kỳ nói. Người đến cùng là làm sao bắt nha đầu kia, làm sao làm được bản thân một thân tổn thương. Tiểu bàn tử ăn đan dược, trên người vết roi cùng máu ứ đọng chính đang chuyển biến tốt, mới đưa hắn chào Tần Bội Du trải qua giản lược nói một lần. Nguyên lai, mập mạp này đã sớm dò nghe Tần Bội Du xuất hành đường bộ, cố ý phẫn thành một cái tay không tấc sắt, ăn mày, không cẩn thận xông tới Tần Bội Du. Tần Bội Du bên người có cao thủ, tiểu bàn tử tự nhiên không cách nào tới gần. Bất quá Tần Bội Du thấy mập mạp tròn vo như cái quả cầu thịt, trong lúc nhất thời đến hứng thú, dùng roi đánh đến tiểu bàn tử lăn lộn trên mặt đất, tựu là đánh con quay như thế, nhìn qua thập phân thú vị. Chỉ là, Tần Bội Du vui vẻ, nhưng khổ mập mạp. Một cái thần khí đánh ở trên người, không phải là cái gì chuyện chơi vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, cao thủ kia thả lỏng cảnh giác. Mập mạp thứ cái không chặn, vừa ra tay liền hạn chế Tần Bội Du. Cao thủ kia sợ ném chuột vỡ đồ, tự nhiên cũng không dám tới gần. Tiểu bàn tử che Tần Bội Du thần hải, mới đem nàng kéo dài tới Vũ Mông quảng trường ở trên. Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn, nội tâm hổ thẹn, than thở. Ai, ngươi đây lại là cần gì chứ? Chuyện này là sai lầm của ta, là ta không nên đoán lung tung kỳ. Như ngươi vậy, sẽ mất mạng. Tiểu bàn tử ha ha cười nói, ngươi Diệp Viễn thông minh, ta tiểu bàn cũng không ngu ngốc. Ngươi là cái lòng nhiệt tình người, cùng ta bèo nước gặp nhau nhưng ra tay giúp đỡ. Sở dĩ đối với ta có nghi kỵ, khẳng định là có nguyên nhân. Diệp Viễn sững sờ, không nghĩ tới tên này trong lòng rộng thoáng. Tiểu bàn tử bỗng đổi một bộ mặt khác, thập phân nhỏ bé ý nói. Diệp Viễn, thật sự không có sao chứ, cái kia Tần Nam Thiên trước khi đi. Nhưng là thả lời hung ác. Diệp Viễn cười nói, hắn cái kia bất quá là cho mình xuống bậc thang thôi. Tần gia chuyện của mình làm, hắn so với chúng ta rõ ràng hơn. Chuyện này, hắn cũng chỉ có thể lạc hàm răng hướng về trong bụng nuốt. Cách chương.